Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 24, rời đảo. Hải viên trải qua 1493 năm. 8 tháng, rào rào, trận trận hải triều vỗ nhẹ nhẹ đánh đá ngầm. Tựa như đại hải đang ở không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa lấy cầm huyền. Trình diễn ly biệt làn điệu. Ô ô, Greg, người nhất định phải chờ đấy ta đi à. Bãi biển trước, Erlen ôm Greg nước nở. Thứ 9 bên trong tháp bầu không khí. Greg rất thích, ở chỗ này cộng đồng nỗ lực đại gia. Tuy là bình thường cũng có lẫn nhau thấy ngứa mắt các loại. Có thể càng nhiều hơn chính là một loại tốt cạnh tranh. Bình thời huấn luyện tuy là rất khổ, mệt chết đi. Lười biếng nghiêm phạt cũng rất nặng, khiến người ta không dám lần thứ hai tái phạm, lại hoàn toàn không có hắn trong trí nhớ cái loại này tổ chức sát thủ. Ngươi hại ta một cái, ta hại ngươi một cái, cuối cùng còn muốn liều mạng các loại, chỉ có tiến hành khảo vấn cùng phản khảo vấn lúc huấn luyện, mới có thể làm cho Rex rõ ràng nhận thức đạo, nơi này là CP tổ chức bồi dưỡng cơ cấu. Là bọn đặc công nôi. Mặc dù ngoại trừ Zabra cùng Kumadori bên ngoài, Greg cũng không có ở tương lai chứng kiến bọn họ trong đó bất kỳ người nào. Có thể đây cũng là không thể làm gì sự tình. Trừ hắn ra giúp qua Zabra, những người khác Greg sẽ không tự đại đến cho là mình có thể thuyết phục bọn họ làm phản. Tư tưởng cải biến cũng không phải là một buổi sáng phá vỡ. Đang không có trùng kích cực lớn hạ, có chỉ là một sớm một chiều. Các vị, tự cầu nhiều phúc đi. Tốt, ta sẽ chờ đợi ơ lên. Greg không có tim không có phổi nói lời nói dối. Cười có chút không nỡ. Những người khác cũng rất đại độ. Không có đối với hắn quang tới coi là kẻ thù ánh mắt. Chỉ là có chút u oán. Cái này người điên tiểu quỷ. Rốt cuộc phải đi. Bái hắn ban tặng, dâu ca cũng tốt, Yamamotoko cũng được, chính là trong ngày thường chỉ dạy học vấn Zoe, mỗi ngày tổng yếu nhắc tới hắn mấy lần. Ngươi xem một chút Greg, Greg nhiều nỗ lực, Greg thì thế nào, Greg có thể cảm nhận được bọn họ, u oán, ly biệt bị đuổi tản ra vài phần, làm, người khác, hài tử, cảm giác không sai, khái khái, Tani. Trông thấy buông ra Rex Erlen, Zabra nháy mắt mấy cái. Có chút khát vọng, hắn cũng muốn bị cô gái khả ái ôm a. Zabra, đối nhân xử thế hẳn là tự biết mình. Xin lỗi, ngươi là người tốt. Erlen giỏm là một mặt quỷ. Ao ao, Rex có thể cảm nhận được Zabra, hóa đá. Cái này người tốt thể phát thực sự là tê tâm liệt phế. Dù sao Zabra bởi vì trên mắt dấu vết cùng Devil Fruit mang tới cường đại thể chất. Mà trở nên tục tăng lên. Ha ha ha, mọi người tiếng cười to đem hòa đá Zabra túm trở về hiện thực. Hắn cũng chỉ có thể nhức đầu. Sắc mặt biến thành màu đen bĩu môi. Được rồi, cái khác đều theo ta trở về đi. Được rồi, Zoe đại nhân làm cho ta cho ngươi biết học cái gì hải. Kia mà. Truyền lời dâu cương tại chỗ. Cái này muốn đã quên. Trở về xác định vững chắc chịu đòn. Học hải vô nhai. Dâu ca. Giúp ta nói cho Zoe lão sư. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Greg không người nói tạ ơn. Hô. Đúng đúng. Chính là cái này. Tái kiến. Greg. Tái kiến. Greg. Tái kiến. Zabra. Mọi người vẫy tay nói lời từ biệt. Đội ngũ sau cùng Kumadori quay đầu. Ôi, các người tương đương hai vị. Chờ đấy ta yêu. Ân, Greg gật đầu. Kumadori đạo lực cũng còn chưa đạt tới 400. Cũng không phải là hắn không phải nỗ lực. Mà là hắn cần cùng Yamamotoko học tập gia truyền võ nghệ. Có người nói gia tộc hắn đời trước là đến từ nước Wano. Từ nhỏ cùng mẫu thân cùng nhau Kumadori bản thân, cũng không rõ ràng lắm cái kia đất nước sự tình. Mặc dù hiếu kỳ, Greg cũng không dám đi hỏi Yamamoto-ko bản thân. Bọn họ chuyến đi này, ghét nhất liền là người khác tìm hiểu đã qua. Greg tiểu tử tương đương chớ quên tiếp tục giữ vững. Minh tưởng nhưng là có thể sử dụng cả đời đồ đạc. Là, Yamamoto-ko lão sư, Yamamoto-ko trước khi đi cũng không quên đối với Zabra gật đầu. Tới đưa tiễn ba vị lão sư, chỉ còn lại có cô Lin. Một lúc lâu, cô Lin vỗ vỗ Greg bả vai. Không nên xem thường bất cứ người nào. Ta biết, lão sư, Greg chăm chú đáp lại. Hắn chuyến đi này, rồi rời đi chỗ ngồi này cũng không tính quá ôn nhu, ngà voi tháp. Đợi hắn đúng là tiên huyết cùng chiến đấu. Người ngu cùng ta gạt. Thế giới này nhân loại giữa chém giết. Có thể không phải phân cái gì thiện ác cùng lập trường. Có chỉ là thật đơn giản cường hoặc yếu. Zabra, Greg liền nhờ ngươi. Cô Lin vỗ nữa người sau bả vai. Mặc dù hắn hiểu không dùng tự. Zabra cũng sẽ làm như vậy. Dù sao Greg nhưng là đã cứu mạng của hắn. Còn nhịn được đến từ Devil Fruit vĩ đại mê hoặc. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Greg. Cô Lin lão sư. Zabra cũng chân, cúi chào, không có có bất cứ người nào biết. Fruit là Greg làm cho hắn, dù cho hắn lúc đó đều cam tâm tình nguyện muốn đưa trên. Như vậy lão đại, đáng giá hắn Zabra dùng một đời đuổi theo. Mặc dù Greg hiện tại so với hắn còn phải yếu hơn rất nhiều. Có thể Zabra có một loại không rõ tự tin, nỗ lực Greg. Cuối cùng có một ngày sẽ đem hắn siêu việt. Mau đi đi, đừng làm cho Naiden thiếu giáo chờ lâu lắm thời gian. Cô Lin khoát khoát tay, là, Greg cùng Zabra cùng nhau thẳng cúi chào. Tái kiến, cô Lin lão sư, không có sau cùng ôm. Greg đi kiên quyết, cô Lin cũng không có bất kỳ giữ lại. Lời nên nói, chuyện nên làm, trong một tháng này đều dặn dò. Greg hiện tại cần chuyện cần làm chính là thẳng tắp về phía trước, hoàn thành hắn bước thứ hai duệ biến. Bay đi, Greg, trông thấy hai cái thân mặc tây trang màu đen thiếu niên đi sóng vai. Trong thoáng chốc, cô Lin tựa hồ thấy được mình năm đó. Năm đó hắn chính là như vậy cùng dâu cùng nhau bước trên quân hạm. Hắn của ban đầu, không ngờ tới tuyệt vọng hội như vậy đột ngột phủ xuống. Hôm nay Greg lại một lần nữa bước trên quân hạm, lại là có không cùng một dạng tâm tình, là phức tạp vẫn là ước ao, hay hoặc là còn có một chút điểm chờ mong. Vô luận như thế nào phải sống tiếp, sống sót, chỉ có hy vọng. Xoay người cô Lin đi hướng rừng rậm, vài chục năm cũng chờ, cũng không ở tử chờ lâu mấy tháng này rồi, hắn muốn đi xin nghỉ ngơi. Ở Water Seven chứng kiến nhiệm vụ trở về Greg, dù sao trở về ENIES Lobby, là phải đi qua nơi đó. Hai vị mời, Naiden chỉ là gật đầu, mà quân trên hạm binh sĩ còn lại là cùng nhau cúi chào. Kế tiếp bái thác, Greg hai người sau đó đáp lễ. Đám hải quân dùng cúi chào phương thức cùng hai người bọn họ có chỗ bất đồng. Bọn họ không phải tà thả não bên. Mà là lòng bàn tay hướng vào phía trong. Bàn tay hướng ra phía ngoài đây là độc chúc với hải quân cúi chào phương thức. Sở dĩ lòng bàn tay hướng vào phía trong là vì không cho quan trên chứng kiến chính mình bởi vì công tác mà tặng rơi bàn tay. Rai tam đảng binh mang hai vị đi buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Là Naiden thiếu giáo ăn mặc lam bạch quần áo thủy thủ trẻ tuổi người rất nhanh chạy tới. Lần nữa cúi chào, hai vị mời đi theo ta. Hai người sau đó đuổi kịp. Greg có thể cảm nhận được trên bong thuyền chu vi hải quân vi diệu ánh mắt. Dù sao hắn coi như mặc thế giới chính phủ các sẽ mặc màu đen tây trang chế phục. Cũng không che giấu được hắn là cái nhìn thư sinh chuyện thật. Hắn cùng Zabra đứng chung một chỗ. Hai người phải kém ra một cái đầu cao độ tới. Người trước còn khá hơn một chút. Giống như một mười mấy tuổi thiếu niên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.